Chương 620, Khuê Mộc Lang chết, Ngọc Đế giận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Khuê Mộc Lang hạ giới, thiên giới kỳ thực sớm đã biết được, chính là vì cho Tây Du gia tăng một kiếp. Mà Khuê Mộc Lang vì có thể làm cho mình thê tử, cũng chính là bảo tượng quốc công chúa Bách Hoa tu trường sinh bất lao, lúc này mới đối Đường Tăng ra tay, lý do này cu nở dê xác thực hợp lý. Khuê Mộc Lang tiền thân chính là tiệt giáo đệ tử, tu vi cao, chiến đấu lực mạnh, tại chư bát giới cùng Sa Tăng ngay dưới mắt dễ như trở bàn tay liền bắt đi ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ làm Đường Tăng tự nhiên không thế ra tay, chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Làm sao bảo tượng quốc công chúa Bách Hoa tu thiện tâm, không đành lòng Đường Tăng mất mạng, cũng âm thầm thả ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ, cũng lưu lại thư tín một phòng. Hết thể dựa theo nguyên tắc đi tới. Minh không giới. U dù mạ kịt sủ bạ xạ bản thể nhìn qua cái kia Khuê Mộc Lang, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, nếu là Khuê Mộc Lang chết rồi, thiên đình sẽ không sẽ tức giận bất quá càng nhiều có thể là nuốt xuống khẩu khí này. A Khuê Mộc Lang thực lực so Tôn Ngộ Không nhỏ yếu, nhưng yếu không được quá nhiều, mà lại Khuê Mộc Lang làm thiên giới nhị thập bát tinh tú một trong, từ phong thần chi chiến sống đến nay, bởi vì thân ở tại phong thần bảng bên trong, tu vi khó mà tăng lên, chỉ có thể dựa vào công đức. Nhưng một chút pháp thuật lại là học xong rất nhiều, còn sẽ hứa nhiều thần kỳ bí thuật, Tôn Ngộ Không đánh nhau năng lực duy nhất, khuyết thiếu ứng đối thủ đoạn, khó mà giết chết Khuê Mộc Lang. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ hiện tại cần phải làm là để Tôn Ngộ Không có thể giết chết Khuê Mộc Lang. Mà biện pháp tốt nhất liền là để Tôn Ngộ Không hoàn toàn am hiểu Khuê Mộc Lang năng lực cùng lực điểm. Khổng Tuyên u dù mạ kỳ sủ bạ xạ thì thầm. Vừa dứt lời, Khổng Tuyên xuất hiện, cung kính nói. Điện chủ ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ ném đi qua một khối ngọc giản, nói, đây là thiên đình nhị thập bát tinh tú một trong Khuê Mộc Lang tình huống, đưa cho Tôn Ngộ Không đi, nhớ kỹ, đừng cho Tôn Ngộ Không biết được ngươi thân phận, ngươi chỉ cần báo ta danh hủy là có thể. Khổng Tuyên tiếp nhận ngọc giản, gật gật đầu. Rất nhanh. Khổng Tuyên liền đi tới Hoa Quả Sơn, đem ngọc giản giao cho Tôn Ngộ Không, làm Tôn Ngộ Không biết được người đến là thời không chi chủ dưới trướng về sau. Liền không có hỏi quá nhiều đồ vật. Kỳ thực cái này ngọc giản không chỉ có Khuê Mộc Lang năng lực cùng khuyết điểm, còn có không ít đánh giết Khuê Mộc Lang biện pháp. Chỉ cần Tôn Ngộ Không hỉ hệ ưu do những tình huống này, có thể đủ nhẹ nhõm đánh giết Khuê Mộc Lang. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ Đường Tăng phân thân cùng chư bát giới, xa ngộ tịnh đi vào bảo tượng quốc vương cùng, đem bách hoa tu thư tín giao cho quốc vương, kết quả quốc vương khóc ròng ròng. Thỉnh cầu ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cứu bách hoa tu công chúa. Chư bát giới khoe khoang, đại hiển thần thông chuẩn bị đi nghị cách cứu viện bách hoa tu, mà sa ngộ tịnh sợ chư bát giới một cá nhân đánh không lại hoàng bảo quái, thế là cùng một chỗ tiến đến. Kết quả rõ ràng, chư bát giới cùng sa ngộ tịnh đồng loạt ra tay đều đánh không lại hoàng bảo quái, sa tăng bị cứu ra, mà chư bát giới chạy nhanh, chạy trốn. Mà chính tại bởi vì cái này kiện sự tình. Hoàng bảo quái biết được bách hoa tu đưa thư tín sự tình, thế là hóa thành thư sinh trước đi tới bảo tượng quốc, cắn ngược lại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một ngụm, đồng thời mượn nhờ xá lợi tử linh lung nội đan thi pháp để ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ biến thành một chỉ lão hổ. Loại này pháp thuật cũng không khó lấy bài trừ, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một cái suy nghi liền có thể giải khai, nhưng hắn cũng không dám giải khai, chỉ có thể làm gì chờ lấy. Mà Bạch Long Mã vì giải cứu ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ, thế là ám sát hoàng bảo quái, kết quả bị đánh thành trọng thương. Chư bát giới sau khi trở về, phát hiện sư phụ bị biến thành thi hổ, Bạch Long Mã trọng thương, rơi vào đường cùng chỉ có thể tìm về đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngược lại là dễ nói chuyện, đùa nghịch chư bát giới mấy lần, liền đi theo chư bát giới đi tới bảo tượng quốc. Làm sao, Tôn Ngộ Không cu nở dê vô pháp giải trừ loại này pháp thuật. Thế là đi ăn cắp hoàng bảo quái xá lợi tử linh lung nội đan, như thế mới có thể bài trừ thanh bảo quái pháp thuật. Lược thi tiểu kế phía dưới, Tôn Ngộ Không biến thành bách hoa tu công chúa, lừa gạt hoàng bảo quái xá lợi tử linh lung nội đan, đồng thời khôi phục nguyên dạng, cùng hoàng bảo đạo đại chiến. Hoàng bảo quái tự biết không địch lại, muốn thi triển hoàng thử lang độc khí mê hoặc Tôn Ngộ Không thư á cơ đột nhập hư không, bay vào thiên giới. Nhưng mà Tôn Ngộ Không sớm liền biết hoàng bảo quái cái này một thủ đoạn, trực tiếp bay thượng thiên không, như ý kim cô đồng toàn lực nhất kích trực tiếp phá toái hư không, đem hoàng bảo quái đánh thành trọng thương. Hoàng bảo quái chuẩn bị thi triển thiên giới tiếp dẫn tinh quang, trực tiếp mượn nhờ tiếp dẫn tinh quang phá hư tầng tầng không gian trở về thiên giới. Nào biết Tôn Ngộ Không căn bản không cho Hoàng Bảo Quái cơ hội, như ý kim cô đồng trực tiếp nện xuống, đem Hoàng Bảo Quái nện tiến nhập vạn dặm chi địa, chết không nơi táng thân. Thiên đỉnh. Ngọc Đế đột nhiên nhướng mày, ngay tại vừa rồi hắn cảm ứng được phong thần bảng bên trong nhất tôn thần vẫn lạc. Nhị thập bát tinh tú, Khuê Mộc Lang Ngọc Đế giật mình, Khuê Mộc Lang chính là nhị thập bát tinh tú bên trong thực lực bài vị trước mấy, vì cho Đường Tăng sư đổ bốn người ứng kiếp, lúc này mới an bài hạ giới. Thật không nghĩ đến thế là, Ngọc Đế phái người đi điều tra, rất nhanh, Khuê Mộc Lang nguyên nhân cái chết đi ra. Tôn Ngộ Không Ngọc Đế thập phân phẫn nộ, Khuê Mộc Lang chính là bị Tôn Ngộ Không đánh chết, mà lại tử vong trước đó, Khuê Mộc Lang vẫn muốn hướng thiên giới bay, cái này tỏ rõ Khuê Mộc Lang là thiên giới yêu quái, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là đem Khuê Mộc Lang giết. Cái này rõ ràng là không đem thiên giới để vào mắt ra. Tôn Ngộ Không cù nở dê sắc thực đoán ra Khuê Mộc Lang là thiên giới người, nhưng vừa nghĩ tới mình bị thiên giới tính kê sự tình, nổi nóng phía dưới chi tài giết Khuê Mộc Lang. Được rồi, Tây Du sự tình càng trọng yếu. Ngọc Đế trên mặt bình tĩnh lại, nhưng trong lòng như cũ có chút nổi nóng. Tôn Ngộ Không đánh chết Khuê Mộc Lang, đoạt được xá lợi tử linh lung nội đan, trở lại bảo tượng quốc cứu được Cụ Dù Mạ Kỷ Sù Bà Sa. Mà Bách Hoa Tu cùng Phụ Vương đoàn tụ, trò chuyện vui vẻ. Tại Bảo Tượng Quốc ở lại mấy ngày về sau, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền cùng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh lần nữa xuất phát. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới Bình Định Sơn Liên Hoa Động. Nơi này có hai cái yêu vương, tên là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, dưới tay cũng có được hơn vạn tiểu yêu. Cái này Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chính là Thái Thượng Lão Quân đồng tử. Thực lực không cường đại, chỉ có Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tu vi, nhưng có Thái Thượng Lão Quân rất nhiều linh bảo, dựa vào linh bảo chi uy, chiến đấu lực ngược lại cũng không yếu. U Du Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đến chỗ này về sau, bị Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bắt đi. Nguyên tắc bên trong sau cùng, Tôn Ngộ Không cướp đi Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bảo vật, tại diệt sát hai cái này yêu quái thời điểm, bị Thái Thượng Lão Quân kịp thời ngăn trở. Làm sao tại Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ ảnh hưởng phía dưới, Tôn Ngộ Không không theo lẽ thường ra bài.